Thoạt nhìn em ăn rất ngon. Chương 12, ánh mắt thứ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Xiaoyi đây rõ ràng là một gã cà lơ phất phơ đang hút thuốc. Vậy mà chỉ một phút đồng hồ trước thôi, anh vẫn là anh trai nhỏ ôn nhuận nho nhã, vỗ nhẹ cặp sách của cô. Cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Hứa Thanh Ca chỉ cảm thấy người trước mặt đây và anh trai ôn nhu mà mình biết tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng khí chất lại triệt để bất đồng, là hai người mới đúng. Cả chuyện mà Tần Tuyền đang thảo luận với bạn cùng phòng của anh cũng làm cô khiếp sợ. Tiễn cô ta đi, những lời này có ý gì? Hứa Thanh Ca khiếp sợ vòng tay ra sau lưng mình tự nhéo một cái. Không phải đang mơ, anh trai hàng xóm này thì ra không ôn nhu giống như cô nghĩ hay sao? Sau khi nói câu, đạ mấu, khi nãy, Hùng Dương lại buộc miệng, em ấy thật quá con mẹ nó đẹp đi, ngữ khí còn mãnh liệt thêm, chứ Tần Tuyền, mấy anh em bên cạnh đều há mồm cứng lưỡi nhìn Hứa Thanh Ca chằm chằm. Rốt cục bọn họ cũng hiểu, vì sao lúc nãy Tần Tuyền vừa nhận điện thoại xong liền vội vàng bỏ đi. Cô gái nhỏ này khi lớn lên thật sự phải nói là, cơ mà nói thế nào thì được nhỉ, chính là, ánh mắt của Tần Tuyền vốn ở trên cao, khi xuống tay ắt hẳn đối phương phải đẹp. Hùng Dương nhỏ giọng hỏi anh, Tuyền ca em ấy thành niên chưa? Tần Tuyền thấy vẻ mặt của Hứa Thanh Ca khiếp sợ thì biểu tình cũng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Anh cong môi, đạm nhiên, một, mỉm cười, lấy điếu thuốc trên miệng xuống, đưa cho Hùng Dương cầm. Thuận tiện, anh liếc Hùng Dương một cái, không tiếng động nói một chữ. Cút, Tần Tuyền đi về hướng cô đang đứng, khom người nhìn cô trên mặt vẫn là ôn nhu không hề biến sắc nói. Sao em còn quay lại thế? Có việc gì sao? Hứa Thanh Ca chớp chớp mắt, bỗng nhiên, từ sâu trong đáy lòng hơi toát ra một loại cảm thụ khác. Anh trai hàng xóm này rất giống kiểu ở nhà thì đặc biệt ôn nhu, đi ra ngoài lập tức trở thành lão đại hoành hành ngang ngược. Vì nghĩ như vậy, nhưng không phải là cô không thể tiếp nhận được sự tương phản thật lớn của anh trai hàng xóm đang đứng trước mặt này. Hứa Thanh Ca quay lại là bởi vì muốn mời anh ăn cơm. Nhưng hiện tại nhận ra Tần Tuyền vẫn còn che giấu tính cách thật của mình, cho nên cô cũng không quá dám. Đại não nhất thời trống rỗng, Hứa Thanh Ca đột nhiên sửa lý do ngay, chỉ có thể nói ra một câu đứt quãng không hoàn chỉnh. Thì, là, cũng không có gì đâu ạ, anh ơi, bây giờ anh. Cô lướt qua Tần Tuyền, nhìn về phía nam sinh hùng tráng đang cầm điếu thuốc kia, rồi lại nhìn Tần Tuyền. Trong đôi mắt đen như mực là hoang mang vô hạn, Tần Tuyền nhẹ giọng cười, hai tay chống đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô. Tiểu Thanh Ca này, giúp anh một chuyện nhé, em đừng nói cho dì Lữ biết chuyện anh hút thuốc có được không? Hứa Thanh Ca gật đầu rất chậm, hồi năm ba anh và bạn cùng phòng có lập ra một công ty nhỏ, mới vừa gây dựng sự nghiệp không lâu, áp lực rất lớn, cho nên đôi khi anh sẽ hút thuốc mà thôi. Hứa Thanh Ca tiếp tục gật đầu, nhưng gật được một nửa cô lại lắc đầu nói. Anh ơi, anh không cần giải thích với em đâu ạ, anh đã giúp em rất nhiều, em nhất định sẽ không nói cho dì Lữ đâu ạ, lần này Tần Tuyền không vỗ vỗ cặp sách của cô nữa. Anh đổi thành xoa đầu Hứa Thanh Ca, khẽ cười. Ngoan lắm, cảm ơn tiểu Thanh Ca nhé. Sau khi Tần Tuyền đưa cô lên nhà, lúc trở lại chỗ đám bạn cùng phòng của mình thì thấy đôi mắt của họ vẫn còn trợn to. Chấm, Hùng Dương nhảy dựng lên, chụp lấy vai anh thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền ca em gái nhỏ cũng đẹp quá đi. Tần Tuyền trừng mắt liếc cậu một cái, phủi bả vai. Là đẹp thôi, tình huống bây giờ là sao hả? Cậu muốn xuống tay với em ấy sao? Muốn theo đuổi yêu đương sao? Không có, lão đại liền kích động níu lấy cánh tay của Tần Tuyền. Lão Tam, bọn mình có thể theo đuổi em ấy không? Tần Tuyền hất tay cậu ra, điềm nhiên nói. Không thể, ba người ba miệng một lời nói. Vì sao chứ? Tần Tuyền nhận lấy nửa điếu thuốc từ Hùng Dương, ngậm lên miệng, không nói gì. Hùng Dương hỏi, em ấy chưa thành niên sao? Thành niên rồi, vậy thì tại sao chứ? Tần Tuyền từ từ thở ra một làn khói, ngửa đầu nhìn lên lầu trước ban công của gia đình Hứa Thanh Ca không có một bóng người. Một tay anh đốt túi, ánh mắt liếc xéo bọn họ, ngữ khí cực kỳ chính nhân quân tử và thân sĩ. Một cô gái nhỏ ngây thơ như vậy mà các cậu cũng không biết xấu hổ muốn xuống tay à? Hùng Dương bĩu môi, bọn mình thấy cậu giống như giả vịt ấy. Một mặt nói bản thân không theo đuổi em ấy, mặt khác cũng không cho người khác theo đuổi. Thật sự mình sẽ không xuống tay. Tần Tuyền híp mắt nhìn trời đêm, trong đầu mơ hồ hiện ra dáng vẻ vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa mềm ngọt giống bơ kẹo của Hứa Thanh Ca chậm gì gì nói. Chỉ là mình có điểm thích em ấy, cho nên không muốn buông tay. Lúc Hứa Thanh Ca trở về, ba mẹ Hứa đều ở nhà. Trong khoảng thời gian này, ba Hứa bận rộn công tác, buổi tối mới có thể ăn cơm cùng cô. Ông vẫy tay gọi, ngọt ngào, mau lại đây ăn cơm, hôm nay ba đã xuống bếp đó. Hứa Thanh Ca nhìn về phía ba Hứa Thẩm nghĩ khi ở bên ngoài ông siêu cấp nghiêm túc nhưng khi về nhà không phải là sợ lão bà của chính mình sao? Cho nên anh trai hàng xóm như vậy cũng có thể coi là bình thường nhỉ? Anh trai của bạn học cùng lớp với cô cũng thô tục trước mặt bạn bè, nhưng khi ở trước mặt bạn học ấy lại đặc biệt ôn nhu kia mà. Sau khi tiếp nhận giả thiết này, tâm tình của Hứa Thanh Ca trở nên thông suốt. Cô rửa tay rồi ngồi vào bàn, ba Hứa liên tục gắp đồ ăn cho cô. Hứa Thanh Ca ngoan ngoãn ăn hết, không trò chuyện nhiều lắm. Cô ăn chậm còn có điểm hơi ngốc ra. Ba Hứa quan tâm hỏi, ngọt ngào à, gần đây con có cùng bạn học ra ngoài chơi không? Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn mẹ Hứa một cái, ánh mắt giống như hơi sợ hãi, sau đó lắc đầu. Mẹ Hứa vô thanh vô tức, hai, đánh giá cô một lúc lâu. Đây rõ ràng là cô cố ý nhìn bà như vậy, bà cười lạnh nói. Hứa Thanh Ca con đừng có đánh đòn tâm lý với mẹ. Muốn mách lẻo với ba con cái gì thì cứ mách đi. Hứa Thanh Ca dịch sang phía ba Hứa một chút, con không có gì muốn mách lẻo cả cũng không dám mách ạ. Ba Hứa thuận thế kéo chiếc ghế mà cô đang ngồi lại gần mình hơn. Không sao cả con cứ nói ba nghe, ba sẽ làm chủ cho con. Mẹ Hứa lại thật, nể mặt, mà đi vào phòng bếp hâm lại nồi canh. Được thôi, mẹ lượn đây, con và ba con cứ tâm sự đi. Hứa Thanh Ca đợi sau khi bà đi vào bếp rồi, lập tức mách lại. Bà ơi, con muốn mua máy ảnh, nhưng mẹ không cho mua. Bà cũng không trả tiền lì xì năm con 18 tuổi cho con. Bà Hứa nhíu mày, mẹ con vậy là quá đáng. Đúng ạ, không sao cả, ba có quỹ đen, ba sẽ cho C, mới xoay người một cái, mẹ Hứa đã trở lại. Câu nói của ba Hứa lập tức thay đổi, thấm thía nói. Cá lớn nuốt cá bé, thừa giả sinh tồn. Ba, ngọt ngào thực xin lỗi con, địa vị của ba trong nhà rất thấp cho nên ba vẫn còn muốn sống nha. Hứa Thanh Ca, địa vị của ông ở nhà rất thấp là điều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Ca trở về phòng, đeo tai nghe lên xem livestream. Đang chiếu đến một đoạn hình ảnh của streamer kia, đột nhiên chức năng Photoshop chỉnh cho mặt gầy một chút gặp trục trặc để lộ gương mặt tròn lớn tiêm cằm của streamer kia. Tai nghe cũng không nghe thấy thanh âm gì của streamer ấy. Chờ sau chỉnh lại xong, streamer kia khôi phục gương mặt gầy nhỏ trước kia, Hứa Thanh Ca thầm nghĩ chuyện này cũng khủng bố ghê. Nếu như một ngày nào đó, biểu tượng mặt nạ của cô cũng gặp trục trặc thì phải làm sao bây giờ? Không có khóa dạy đàn sen lô nào, Hứa Thanh Ca thiếu mất một phần thu nhập cho nên tiếp tục sự nghiệp livestream. Bổn sáng, ba mẹ Hứa đi làm cô chuẩn bị tốt công đoạn để livestream rồi, bỗng nhiên Tần Tuyền gửi tin nhắn WeChat tới, họ đã trả lương dạy kéo đàn sen lô cho em chưa? Nhà họ Diệp còn chưa có trả cô lương đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay Hứa Thanh Ca đều không ra khỏi cửa cô sợ gặp phải ba của Diệp Linh Linh. Hứa Thanh Ca luôn luôn gặp những chuyện như vậy, khi còn đi học luôn có nam sinh chặn đường muốn bày tỏ với cô. Khi ngồi xe buýt đi học đôi khi cô cũng sẽ gặp phải vài nam sinh túm lấy cánh tay của mình, muốn xin số điện thoại. Khi kỳ nghỉ ngoại khóa, cũng có nam sinh lớn tuổi hơn thường xuyên nhìn chằm chằm cô. Hứa Thanh Ca bỗng nhiên cảm thấy bản thân hẳn là nên đi học thái quyền. Tần Tuyền lại gửi tin nhắn tới, nếu phía họ còn không chịu trả lương cho em, chiều nay anh dẫn em đi đòi. Anh phải giúp em đòi cho bằng được mới thôi. Hứa Thanh Ca nhớ lại bộ dáng hút thuốc của Tần Tuyền khi đứng cùng mấy người hùng dương, cô bắt đầu cảm thấy anh trai hàng xóm rất có khí phách. Hứa Thanh Ca, vẫn chưa ạ, cảm ơn anh, nếu buổi chiều anh không rảnh cứ nói lại với em. Chiều hôm khác nếu anh có rảnh lại dẫn em đi cũng được ạ, Tần Tuyền, không sao cả chuyện ở công ty anh có thể làm nốt trong sáng nay. Buổi chiều anh rảnh, sau khi hẹn thời gian với Tần Tuyền xong, cô bắt đầu click mở phòng livestream của mình, bắt đầu phát sóng. Gần đây, cô có tìm hiểu người xem livestream thường thích chủ đề gì, phát hiện đa số tương đối thích nghe nhạc. Cho nên hôm nay Hứa Thanh Ca liền kéo một đoạn của bài. May mắn nhỏ, kéo xong một đoạn cô ngó xem danh sách thường. Ngoài ý muốn, Hứa Thanh Ca thấy mình nhận được một cái tên của quà tặng thuộc hàng phi thường, là quà tặng đắt nhất của hệ thống livestream. Quả là thổ hào nha. Vị trí đệ nhất của bảng xếp hạng chính là người này, nickname thật là Phong Lưu, Giao Viễn Lão Sư. Lần đầu tiên, Hứa Thanh Ca nói chuyện trên luồng trực tiếp. Cảm ơn Giao Viễn Lão Sư đã tặng quà. Hứa Thanh Ca nói xong câu đó thì phát hiện người xem trong phòng livestream của mình chợt tăng lên. Vài người bình luận rằng thanh âm của Điềm Muội thật dễ nghe, lúc nghe cảm giác cô còn hơi nhỏ cho nên hỏi Điềm Muội bao nhiêu tuổi rồi. Hứa Thanh Ca không muốn đề cập tới chuyện riêng tư cho nên không trả lời. Tiếp theo, trên màn hình xuất hiện mấy bình luận trả lời của thổ hào khi nãy. Giao Viễn Lão Sư, tiểu tỷ tỷ Điềm Muội giỏi quá. Thả tim, Đào Viễn Lão Sư, giọng của tỷ cũng thật dễ nghe. Thả tim, Đào Viễn lão sư, tiểu tỷ tỷ điểm muội cố lên. Thả tim, 1, đạm nhiên, bình đạm, tự nhiên, 2, vô thanh vô tức không tiếng động, 3, thừa giả sinh tồn, hiểu chuyện thì sống lâu. Ở đây có thể xem như ba hứa phải thức thời mới có thể bảo toàn tính mạng, dưới tay mẹ hứa được. V. Cách chương.